Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, tôn giả bên trên, chương 685, tôn giả bên trên. Bắc Minh ánh mắt nhìn quét đoàn người, đem tất cả mọi người vẻ mặt đều thu hết đáy mắt. Thực lực mạnh mẽ người, có thể nắm giữ chính mình một vùng thế giới. Các ngươi có thể hay không biết thiên vũ cảnh cường giả năng lực? Các ngươi lại có hay không biết tôn vũ cảnh cường giả năng lực? Các ngươi lại có hay không biết tôn giả bên trên cường giả tuyệt thế thần thông năng lực? Bắc Minh quay về mọi người quát lên. Không biết, trong bọn họ người, có mấy người đối với thiên vũ cảnh cường giả hiểu rõ một ít. Nhưng tôn giả chưa bao giờ chạm đến quá. Lên trên nữa, lại càng không là hắn môn dám nghĩ tới. Tôn giả bên trên, là cái gì cường giả? Lại có làm sao thông ngày triệt địa thủ đoạn? Bọn họ chưa từng có suy nghĩ quá. Này mênh mông thần cung, dù là ta thần cung chi chủ hành cung, là hắn lãnh địa, ở cửu tiêu đại lục bên trên. Tôn vũ cảnh cường giả, mới có thể nắm giữ tôn tự, được xưng tôn giả. Bị người tôn sùng, bọn họ đều sẽ nắm giữ chính mình một vùng thế giới, một mảnh thế giới, tôn giả bên trên cường giả càng là như vậy. Bọn họ lãnh địa, khả năng so với các ngươi một cái nước phụ thuộc còn mênh mông hơn. Thậm chí, có thể so với một cái thủ đô đế quốc càng mênh mông hơn. Mà ta trong miệng bí cảnh, muốn để cho các ngươi đi địa phương, kỳ thực. Vẻn vẹn là một vị ngàn năm trước cường giả được mà thôi. Mà thực lực của người này, tôn giả bên trên, tôn giả bên trên, đoàn người con ngươi run lên, thân thể đều hơi rung động. Tôn giả bên trên, đối với bọn họ mà nói, thiên vũ cảnh, dù là mục tiêu, tôn giả, có thể gặp mà không thể cầu. Không dám tưởng tượng, còn tôn giả bên trên. Là hạ cảnh giới cũng không biết. Bọn họ nằm mơ đều chưa hề nghĩ tới. Bọn họ trong miệng bí cảnh chỉ là một cường giả được ngàn năm cường giả. Mà người cường giả này so với tôn giả càng cao quý. Loại này khủng bố cường giả tùy ý phun ra khẩu khí có thể đem bọn họ xóa bỏ. Tùy ý ngáp một cái có thể làm cho sơn mạch nứt toác. Tùy ý vung tay lên có thể chặn sông lớn. Một cái mạnh hơn tôn giả đại tồn tại được. Hắn cung điện, mênh mông tận, đã từng. Hắn nắm giữ người hầu mấy. Hắn người hầu, có thể đều là các ngươi ngước nhìn tôn giả. Hắn nô lệ, có thể đều là các ngươi muốn đặt chân ngày vũ. Các ngươi có thể tưởng tượng một chút. Ở như vậy một cái phủ đầy bụi trong thế giới. Sẽ lớn bao nhiêu cơ duyên? Ngoặc kép, Bắc Minh lại mở miệng, nhất thời liền khiến người ta quần tim đập thình thịch lên. Mạnh hơn tôn giả người cung điện, nơi ở, thuộc về cường giả tuyệt thế thế giới. Lâm Phong con ngươi, phong mang lấp lóe, thì ra là như vậy. Chẳng trách thần cung tiêu hao lớn như vậy khí lực đến tổ chức tuyết vực thi đấu. 10 năm một lần, hơn nữa. Mặt khác tứ đại thế lực đáng sợ cũng đồng thời giáng lâm. Cùng thần cung tranh cướp thiên tài. Xem ra chính là vì Bắc Minh trong miệng cường giả tuyệt thế thế giới. Cung chủ, lẽ nào này bí cảnh 10 năm liền mở ra một lần? Nếu là như thế, kỳ ngộ e sợ đã bị tiền nhân đoạt đi không ít đi. Lâm Phong mở miệng hỏi một tiếng. Tuyết vực thi đấu 10 năm một lần. Còn có, cái kia chí cường giả ở lại nơi, e sợ nắm giữ thực lực hạn chế đi. Quân Mạc Tích trong con ngươi mang theo một vệt thâm ý nụ cười. Nếu là cái gì cường giả cũng có thể tiến vào bí cảnh. Như vậy bọn họ, liền có vẻ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cùng thiên vũ cảnh, thậm chí cùng tôn giả tranh, bọn họ tranh chấp quá sao? Đi vào, cũng chỉ là muốn chết. Đúng, cái kia tuyệt đại cường giả xác thực giả thiết quy tắc. Trụ sở của hắn chỉ có thiên vũ cảnh bên dưới người mới có thể đặt chân. Phàm là thiên vũ cảnh cùng với bên trên cường giả bước vào trong đó, hẳn phải chết. Còn Lâm Phong, ngươi sai rồi. Tuyết vực thi đấu tuy rằng 10 năm một lần, nhưng chưa bao giờ cái nào một lần tuyết vực thi đấu có lần này được coi trọng. Bí cảnh, trăm năm mở ra đồng thời, tính cả lần này, cũng chỉ là lần thứ 3 mở ra mà thôi. Các ngươi nếu là nguyện ý bước vào trong đó, dù là nhóm thứ 3 tiến vào bên trong người, trăm năm một lần, đây là lần thứ 3. Hơn nữa, thiên vũ cảnh bên trên người cũng không vào được. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa phía trước chỉ có 2 nhóm người đi vào, cơ hội của bọn họ tựa hồ rất lớn. Đoàn người trong giây lát này cũng đều rõ ràng, những thế lực này liều mạng lôi kéo Lâm Phong, lôi kéo đoàn đảo cùng đế lăng bọn họ. Hóa ra là này nguyên nhân, lấy Lâm Phong mấy người thực lực, thiên vũ cảnh bên dưới đã xem như là cực kỳ khủng bố. Đáng tiếc, thần cung lần này tính sai, không có đem tất cả mọi người đều kéo nhập thần cung. Thế thần cung tiến vào bí cảnh, nếu là đạt được bảo vật, phải như thế nào phân? Có người mở miệng hỏi, đây là bọn hắn quan tâm vấn đề. Ha ha, nếu là các ngươi thế thần cung tiến vào bí cảnh, thần cung chỉ cần bên trong một thứ, cái khác đạt được bảo vật, toàn bộ quy chính các ngươi, chờ các ngươi dùng hết, có thể cùng thần cung hối đoái cái khác cường hãn công pháp cùng võ kỹ, hoặc là cái khác bảo vật. Bắc Minh mở miệng cười đạo, khiến người ta quần tất cả giật mình. Thật mê người điều kiện, thần cung chỉ cần trong đó một thứ, cái khác đều quy bọn họ. Đương nhiên, ta phải nhắc nhở các ngươi, kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại. Tiến vào bí cảnh bên trong cường giả, tuyệt đối không chỉ là các ngươi, còn có thần cung bản thân cường giả thanh niên, còn có cái khác các thế lực lớn thiên tài, bọn họ đều cùng các ngươi có như thế ý nghĩ. Bước vào trong đó, đoạt được bảo vật, tiến vào bên trong thì có khả năng vĩnh viễn không ra được. Bắc Minh trong ánh mắt lập lòe sắc bén ánh sáng, trong giọng nói lộ ra mấy phần kích tướng tâm ý. Đi vào thì có khả năng không ra được, bọn họ có vào hay không, so với tôn giả nhân vật càng khủng bố hơn. Hộ vệ đều là tôn giả, nô lệ cũng có thể là thiên vũ chi cảnh. Như vậy một cái nhân vật khủng bố ở lại thế giới, làm sao có thể không đi vào? Nhất định phải đi vào. Bên trong có cùng kỳ ngộ, chỉ là không biết thế giới kia chủ nhân, tuyệt cường nhân vật khủng bố, hiện tại ở đâu? Hắn ở lại thế giới, vì sao trở thành mất bí cảnh? Ngàn năm trước, phát sinh cái gì? Ta sẽ tiến vào bên trong. Lâm Phong ánh mắt lập lòe một đạo phong mang, đặt ở dưới thân nắm đấm hơi nắm chặt. Chuyện này với hắn mà nói, là một lần lớn lao kỳ ngộ. Ta cũng đi vào, còn có ta. Mọi người từng cái mở miệng, không có ai từ bỏ. Bọn họ vốn là bị Bắc Minh một lời nói cực kỳ cường giả chi tâm cửu tiêu đại lục mênh mông tế, tuyết vực chỉ là trong đó một khối nho nhỏ, cái kia xa xôi thánh thành Trung Châu mới là đại lục trung ương. Bọn họ đường phải đi còn rất dài. Được, Bắc Minh nhìn thấy đoàn người đều đáp ứng, giữa hai lông mày tránh qua một đạo ý cười. Tất cả mọi người đều đồng ý. Vậy các ngươi có ai đồng ý gia nhập ta thần cung sao? Bắc thần cung tất nhiên hoan nghênh cực kỳ, cũng dốc lòng bồi dưỡng. Bắc Minh mở miệng nói, không cần vội vã báo cho ta đáp án. Ta Bắc Minh đã nói, các ngươi lựa chọn sẽ có ý nghĩa. Ta đã để hấp bằng đi xin mời tôn giả. Ngày mai rõ ràng lúc, ta sẽ cung thỉnh tôn giả, vì là chư vị giảng đạo, võ đạo, ngoặc kép, tôn giả giảng đạo. Đoàn người trong con ngươi tránh qua một đạo sắc bén phong mang. Tôn giả, ở trong mắt bọn họ cao cao tại thượng, như trên trời ánh trăng cùng ngôi sao, cao cao không thể với tới. Bọn họ tuy là vì một quốc gia thiên tài, nhưng chưa từng có nghĩ tới lần này tham gia tuyết vực thi đấu. Có thể nhìn thấy trong truyền thuyết tôn giả. Hơn nữa, lần này, tôn giả tự mình làm bọn họ giảng đạo. Điều này làm cho trái tim của bọn họ cũng nổ lớn rung động lên. Được rồi, chư vị trải qua tuyết vực thi đấu, cũng cần cố gắng điều trị một phen. Ta này cũng làm người ta sắp xếp chư vị nghỉ ngơi. Tu dưỡng một đêm, ngày mai, hy vọng chư vị đều có thể có thu hoạch. Bắc Minh cười nói, lập tức quay về một bên nữ tử đưa qua một cái ánh mắt. Lập tức chúng nữ liền dẫn những người này đi vào nghỉ ngơi. Lâm Phong, ta dẫn ngươi đi đi. Thanh Thiền đi tới Lâm Phong bên người, quay về Lâm Phong lộ ra một nụ cười khẽ. Khi làm Lâm Phong con ngươi nhìn về phía người thời gian, người càng sinh ra một tia ngại ngùng tâm ý, đầu hơi rủ xuống, ở tận mắt nhìn Lâm Phong lấy chấn động thực lực đoạt được tuyết vực thi đấu đệ nhất ghế. Trong lòng nàng đối với Lâm Phong ấn tượng cũng lặng yên biến hóa. Này sạch sẽ tuấn lãng thanh niên, nguyên lai ẩn giấu đi nhiệt huyết sôi trào cùng với Lăng Thiên Cường giả chi tâm. Nếu là xem Lâm Phong bề ngoài, tuyệt đối pháp tưởng tượng ra thực lực của hắn là như vậy, chấn động lòng người. Được, Lâm Phong cười nói, ngươi đem chúng ta đám người chuyến này sắp xếp đến đồng thời đi. Thanh Thiền gật gật đầu. Lâm Phong đoàn người có 8 người, bất quá ở thần cung, một chỗ cung điện đủ để dễ dàng chứa đựng 8 người được địa, hơn nữa rộng rãi vô cùng. Ca, ngươi nói chúng ta có phải là trước tiên ở này thần cung khắp nơi đi tới? Tiêu Nhã tiến lên ôm Lâm Phong cánh tay, cười hì hì nói, này thần cung ở vào hư không một vùng không gian, tựa hồ rất có thú. Tới trước chỗ đặt chân đi, dàn xếp sau ta ở cùng ngươi đi đi tới. Lâm Phong lắc đầu cười nói, hì hì. Tiêu Nhã khanh khách cười, Hàn Man đi tới Lâm Phong trước người. Tuyết vực thi đấu bắt đầu sau, hắn đều không có cùng Lâm Phong nói chuyện nhiều. Nhìn Lâm Phong, chỉ thấy hắn cái kia đồng thau ở ngoài con ngươi lộ ra một tia cười khúc khích. Hàm Hậu gãi gãi đầu, nhất thời không biết nên nói cái gì. Hiển nhiên, hắn đến nay đều không có từ tuyết vực thi đấu chiến đấu vũ đài chấn động trong đi ra. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ, Phong ca đã cường hãn đến đây. Nếu là Phong ca trở lại tuyết nguyệt, nhất định sẽ rất đặc sắc đi. Đáng tiếc, Vân Hải Tông, Hàn Man trong lòng sinh ra một luồng thất vọng. Nếu là Vân Hải bất diệt, bây giờ Lâm Phong có thể dễ dàng chống đỡ lấy một cái tông môn. Bất quá cũng may hiện tại Lâm Phong cũng trùng kiến Vân Hải. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.